Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 137, Trúc Thỏ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Khuất Nguyên Đình không thể không biết về sự đấu đá giữa các chư hầu ở Hà Bắc và triều đình. Hắn trầm ngâm giây lát, rồi nói, quả như lời của Triệu huynh, chỉ là đầu năm nay triều đình vừa phái ta đến nhậm chức huyện lệnh ở sở ấp. Nay nơi đây vạn sự đang bắt đầu, rời đi lúc này e rằng không thỏa đáng. Triệu Chi Lâm bật cười sang sảng, hiền đệ không cần lo lắng, người cứ tiếp tục đảm nhận chức huyện lệnh sở ấp là được. Ta ở phủ Hà Nam đã nghe nói, hiền đệ quản lý khéo léo, dùng người đúng mực, trừ bỏ kẻ gian tà. Nay nha môn sở ấp dưới tay ngươi hẳn đã dần vào nề nếp. Dù có khi không thể trực tiếp xử lý, mọi sự vẫn có thể vận hành trơn tru. Quan chế đại tuyên có lệ chức vụ lâm thời ở châu huyện khá phổ biến. Đặc biệt sau khi xảy ra phản loạn Bác Thôi, xu hướng này càng trở nên rõ ràng. Thậm chí, có một số quan chức kinh thành cũng được bổ nhiệm kiêm nhiệm các chức vụ địa phương như huyện lệnh. Nguyên nhân trong đó khá phức tạp, nhưng quả thực đang ngày càng gia tăng. Lời của Triệu Chi Lâm đến mức này lại đại diện cho thái độ của tiết độ sứ Hạ Tiến Minh. Khuất Nguyên Đình không thể từ chối thêm nữa. Huống chi, mối họa tiềm tàng ở Hà Bắc từ lâu đã được hắn xem là đại họa của triều đình. Lúc này, lệnh hắn trực tiếp đối mặt với vấn đề này, hắn dĩ nhiên không thể thoái thác. Đã được trưởng quan coi trọng như vậy, lại giúp Nguyên Đình lo liệu việc sở ấp, Nguyên Đình không dám từ chối, nguyện vì củng cố biên cương mà cống hiến sức mình. Triệu Chi Lâm vỗ tay cười lớn, như vậy là rất tốt, chuyện quan trọng nhất đã bàn xong, những lời sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiệc rượu sắp kết thúc, Khuất Nguyên Đình hỏi, không biết Triệu huynh kế tiếp có dự định gì, để ta có thể tận chút lòng hiếu khách. Triệu Chi Lâm khoát tay, hiền đệ không cần khách sáo, hai ngày tới ta sẽ thăm viếng cố nhân, sau đó áp giải tội quan trở về, ngươi cứ tự nhiên tranh thủ thời gian chỉnh lý sở ấp cho tốt, không biết chừng tiết độ sứ sẽ sớm triệu ngươi đi. Ngày mồng 6 tháng 7 sinh nhật Cù thị, Điền bà tử từ sáng sớm đã bận rộn, A Vân và anh nữ cũng giúp một tay, chuẩn bị đủ các món ăn cho tiệc sinh nhật. Trong sân, dưới bóng cây, một chiếc bàn cao được đặt sẵn, sắp xếp thành yến tiệc. Linh Phủ ngồi bên bàn, cùng Cù thị uống trà nói chuyện, chợt nghe ngoài cổng lớn có tiếng ngựa hí. Linh Phủ hơi ngẩn người, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này, Điền bà tử cùng hai nha hoàn đều đang bận rộn trong bếp. Linh Phủ bèn bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, bên ngoài là một nhóm người lạ mặt, một đám tùy tùng vây quanh một nam nhân da trắng trẻo, mang dáng vẻ quan liêu. Đứng trước cửa, Linh Phủ cất tiếng hỏi, xin hỏi các hạ tìm ai? Triệu Chi Lâm nhìn thấy Linh Phủ mở cửa, lập tức ngẩn người. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nữ tử mặc áo sa tròn cổ này. Đó là một người nữ tử thanh tú thoát tục, làn da băng cơ ngọc cốt, giống hệt tiên nữ cưỡi mây. Trong chốn quan trường nhiều năm, mỹ nhân hắn từng gặp không ít, nhưng giây phút này, lòng hắn vẫn không khỏi xao động, ngẩn người trong chốc lát. Hắn cung kính chắp tay, dám hỏi đây có phải là Từ gia? Linh Phủ hơi nghiêng người đáp, gia phụ chính là họ Từ. Cù thị chờ đợi một lát, thấy Linh Phủ vẫn đứng ở cửa, bèn bước đến hỏi, ai vậy? Triệu Chi Lâm nhìn thấy Cù thị, vội cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư mẫu. Cù thị quan sát kỹ vài lượt, có chút ngờ ngợ hỏi, ngươi là Chi Lâm? Triệu Chi Lâm cười nói, sư mẫu vẫn còn nhận ra ta. Cù thị đáp, ôi chao, hóa ra là ngươi, mau, mau vào trong đi. Triệu Chi Lâm quay lại dặn các tùy tùng, các ngươi chờ bên ngoài đi. Vâng, Cù thị lúc này mới nhận ra bên ngoài có rất nhiều tùy tùng. Còn có một chiếc xe ngựa rộng lớn dừng ở đó, Bà liếc nhìn Triệu Chi Lâm, cười cười, giọng điệu khó dò. Chi Lâm à, đây là ngươi khải hoàn về quê rồi sao? Triệu Chi Lâm vội nói, không dám, sư mẫu lại trêu chọc ta rồi. Hắn bảo tùy tùng mang lễ vật vào nhà, sau đó để họ rời đi. Cù Thị nhìn lễ vật, cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Chỉ khách sáo nói, ngươi xem, đến chơi là được rồi. Còn mang theo nhiều lễ vật như thế, đây là điều nên làm mà. Triệu Chi Lâm khiêm nhường đáp, theo Cù Thị bước vào sân. Cù Thị mời hắn ngồi bên bàn. Linh Phủ đoán rằng Triệu Chi Lâm có thể là học trò cũ của Từ tiên sinh, nên lặng lẽ tránh mặt, đến nhà bếp gọi A Vân, mang bộ trà cụ mới ra. A Vân không hiểu ý, bưng trà lên, tranh thủ quan sát Triệu Chi Lâm một chút, rồi lại đứng lặng như nha hoàn bình thường. Cù Thị nói, chúng ta đã 10 năm không gặp rồi nhỉ? Triệu Chi Lâm vội đáp, bẩm sư mẫu, đã gần 13 năm rồi. Nói đến đây, nét mặt hắn thoáng đau đớn. Năm lão sư hiên ngang hy sinh, ta đang ở Du Châu. Sau khi nghe tin, thực sự đau lòng không nguôi. Tính tình lão sư ngươi thế nào ngươi cũng rõ. Đừng nhắc những chuyện đau lòng này nữa. Cù Thị xua tay, lão sư ngươi đi rồi. Ta chỉ là một phụ nhân, chuyện bên ngoài cũng không biết nhiều. Giờ ngươi đang làm gì ở đâu vậy? Bẩm sư mẫu, hiện nay đệ tử đang nhậm chức phó quan sát sứ dưới trướng tiết độ sứ kiêm quan sát sứ Hạ Tiến Minh. A Vân đứng bên nghe đến trước, phó quan sát sứ, liền ngước mắt nhìn Triệu Chi Lâm mấy lần. Ôi chao, giỏi thật, tuổi trẻ mà tiền đồ rộng mở như vậy. Cù Thị khách sáo khen, đâu có, đâu có. Đệ tử có được ngày hôm nay đều nhờ sự chỉ dạy và giúp đỡ của lão sư. Cù Thị khẽ cười, cũng là nhờ tài năng của ngươi. Lão sư ngươi làm sao giúp được ngươi đi xa đến thế? Triệu Chi Lâm hiểu rõ sư mẫu tính tình điềm đạm, cũng không lấy làm phiền lòng. Hắn tới thăm hôm nay, phần lớn xuất phát từ lòng biết ơn chân thành. Năm xưa, hắn chỉ là một chi rất xa trong tộc, không được coi trọng, nếu không có sự giúp đỡ của Từ tiên sinh, hắn chưa chắc đã hoàn thành được việc học. Vì thế, hắn luôn ghi nhớ công ơn này. Nhìn lại tiểu viện cũ, Triệu Chi Lâm không khỏi nhớ về những ngày tháng cầu học khi xưa. Đối với Cù Thị càng thêm phần kính trọng. Đột nhiên, hắn nhớ tới người nữ tử tuyệt mỹ đã mở cửa lúc nãy. Bèn hỏi, sư mẫu, không biết vừa rồi người mở cửa là ai? Cù Thị cười đáp, ngươi không nhận ra sao? Ngươi đã từng gặp nàng rồi. Triệu Chi Lâm thoáng bối rối. Cù Thị nói, nàng chính là nữ nhi duy nhất của ta và lão sư ngươi. Từ Linh Phủ, ô, ô, Triệu Chi Lâm bừng tỉnh. Thì ra là tiểu sư muội. Ta nhớ năm đó nàng mới chỉ 2-3 tuổi thôi. Nhắc tới nữ nhi, nụ cười của Cù Thị thêm phần đậm nét. Đúng vậy, giờ đã thành cô nương rồi. Triệu Chi Lâm nhớ rằng năm xưa tiểu sư muội thân thể rất yếu, quanh năm bệnh tật, không ngờ nay lại trưởng thành, dung nhan tựa tiên nữ, vẻ đẹp ấy thanh khiết như đóa sen mới nở, hoàn toàn không bị tô vẽ. Trong lòng Triệu Chi Lâm không khỏi xao động mãnh liệt. Hắn nói với Cù Thị, lần này ta hồi hương, ngoài công việc, còn muốn dựng từ đường cho lão sư. Cù Thị sững người, nghiêm mặt nhìn hắn. Triệu Chi Lâm nói, lão sư khí tiết cương trực, đối mặt cừu địch không khuất phục, là tấm gương cho giới nho học, cũng là mẫu mực cho chúng ta. Những quan lại triều đình, lão sư đáng được mọi người kính ngưỡng. Cù Thị nghe vậy, không biết phải nói gì. Trong lòng bà vừa cảm động, vừa đau xót. Bà tự hào vì khí tiết của trượng phu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng 8 năm loạn lạc đã thay đổi tất cả. Bà từ một tiến sĩ phu nhân được kính trọng trở thành quá phụ bình thường nơi xóm làng. Cái C, H, E, T của trượng phu là một vết thương không bao giờ phai nhòa trong ký ức bà. Nay, sau bao năm, cuối cùng có người công khai khẳng định sự hy sinh của trượng phu mình, khiến bà vừa xúc động, vừa nghẹn ngào trăm mối. Cách chương.